Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 55, lừa gạt kinh quyết đấu. Ủng ụp nước biển tanh mặn từ miệng mũi bên trong rót vào. Từ Phúc phảng phất biển rộng mênh mông bên trong một chiếc thuyền con. Chỉ có thể mặc cho sóng biển chà đạp, mặc cho, đảm nhiệm, nước biển dằn vặt. Cảm giác quen thuộc nhường Từ Phúc hầu như trở lại 500 năm trước. Mang theo 2.000 tên đồng nam đồng nữ truy tìm tiên đảo thời khắc. Không, không giống. Khi đó hắn phong vương không lâu. Vẫn không có chân vương thực lực. Đầy cõi lòng đối với tiền đồ không biết. Trong lòng kinh hoàng, vài con chưa tới vương giả cảnh giới trong biển yêu tộc liền có thể quấy nhiễu đội tàu rơi vào hỗn loạn. Hắn bây giờ, nhưng nắm giữ cổ kim tới nay có tên tuổi tu vi. Bị Tam Thánh Đảo tôn làm tiên sư mấy trăm năm, được vạn dân tôn kính. Mấy trăm năm chưa gặp nguy hiểm máy đến, rốt cục nhường Từ Phúc kích phát rồi đáy lòng hung tính. Thánh hồn lực lượng nổ tung, Từ Phúc từ sóng biển bên trong dãy rụa đi ra ngoài. Đón đầu lại là một cái kình thiên cột nước bổ tới. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hóa thành ba, không phải gọi thánh phân thân, mà là tam hồn phân thân. Người đều có tam hồn, một viết u tinh, hai viết sảng linh, ba viết thai quang. Thánh hồn đại lục tu sĩ tu hành pháp, chính là không ngừng cường hóa tự thân tam hồn quá trình. Ở tam hồn chi trong biển tụ tinh, làm tu sĩ tu vi không ngừng tăng lên. Đến khoảng chừng 420 cấp thời điểm, tam hồn cường độ có thể chống đỡ đơn độc hồn phách ly thể sinh tồn. Xây dựng cùng bản thể không hai phân thân, hầu như nắm giữ bản thể toàn bộ thực lực. Đương nhiên, vì vững chắc thân thể, duy trì thân thể ý thức rõ ràng, các tu sĩ rất ít sẽ một lần phân ra hai hồn. Mà từ phúc tu vi, tam hồn cứng cỏi. Nhưng hắn có can đảm đồng thời phân ra hai đạo tam hồn phân thân. Cũng mang ý nghĩa, bắt đầu liều mạng, hai đạo tam hồn từ hư đến thực, lấy thánh hồn lực lượng cấu trúc chân thực không hai thân thể. Ba người hiện tam giác vị trí, đồng thời hai tay lên chống đỡ, lần thứ hai sử dụng năm sao trận pháp phòng ngự, gián bàn trận, ba đạo trận pháp sinh thành. Bỗng nhiên nối liền một mảnh, cùng kình thiên cột nước va chạm, càng thành công đem đường kính mấy chục mét trong cột nước tâm chống đỡ ra một hình tam giác chỗ. Hỏng, nửa bước chưa lùi, Hạ Dực vẻ mặt một banh, trong nháy mắt nhường quỹ đạo chi tật gọi thánh từ bỏ thao túng khác hai đạo cột nước, mà là cùng tự thân thao túng cùng một cột nước xoay tròn tốc độ càng nhanh hơn. Bọc kẹp nước biển càng nhiều, mấy có thể coi hải dương bay khắp, mang theo vạn vạn tấn cự lực đánh về Từ Phúc. Đỉnh cao vương giả diệt thành lực lượng, ở Hạ Dực trên tay hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Trước một cột nước quy mô, đã làm cho ba cái Từ Phúc đem hết toàn lực, bảy sao thánh hồn cùng năm sao thánh hồn chênh lệch, vượt xa gấp trăm lần. Hắn không cách nào cứng rắn hơn nữa tiếp, cũng không có chỗ né tránh. Ba đảo Từ Phúc giơ lên dưới hai tay rơi, động tác nhất trí, hướng về trung gian đẩy đi. Một đảo hình trụ hình thái, cổ điển lò luyện đan bỗng nhiên thành hình, ở giữa truyền hừng hực tâm ý. Đương nhiên, này cỗ hừng hực bốc hơi nước biển giống như muối bỏ bể. Từ Phúc cũng sẽ không ngây thơ cho rằng luyện đan này điểm hỏa năng đối kháng biển rộng. Mục đích của hắn là quấy dày Hạ Dực. Tay trái duy trì nguyên trạng, tay phải bỗng thành chảo hình, giống như cửu âm bạch cốt chảo, chụp hướng về Hạ Dực phương hướng. Thánh hồn lực lượng đánh từ xa ra, ngoài trăm thước không trung điều khiển cột nước Hạ Dực chợt thấy tâm thần hoảng hốt. Tam hồn dung chuyển. Muốn ly thể mà ra, cấp tốc tâm thần chìm xuống, đem tam hồn vững vàng mà trấn áp lại, nhưng cũng nhường cột nước có chút thoát ly điều khiển, uy lực giảm mạnh, biến thành tự do rơi rụng nước biển cũng có một phen xung kích. Lò luyện đan bị đập hủy, ba đảo Tư Phúc bị đập hướng phía dưới, nhấn chìm ở trong nước biển. Đáng tiếc trùng kích như thế, đã ở Tư Phúc chịu đựng mức độ bên trong. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn, bất lão dược, trước mặt thăm dò độ 0.1%, hạ dược tam hồn vững chắc xuống. Hỏi, người chính là như vậy thu hút đứa bé tam hồn. Cả người ướt đẫm Tư Phúc từ trong nước biển chui ra. Tay nâng to lớn da đen sách vở, chưa làm biện dài, hối hận không? Có một chút, ở hạ dược đem hắn so với thành yêu tộc, tự thân lại biến tướng thừa nhận sau. Tư Phúc rốt cục nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Là có hậu hối hận, những kia ngây thơ rực rỡ, theo đuổi tiên đạo hồn nhiên hài đồng, hóa thành từng viên một viên thuốc, phàm là có chút lương tri người, đều sẽ cảm nhận được dày vò. Không biết bắt đầu từ khi nào, vốn là không tác dụng phụ bất lão dược, đang uống thời điểm, luôn có mơ hồ hài đồng kêu khóc với trong đầu vang lên. Khả năng là nghe được nhiều đi, dừng một chút, hắn vẫn là ngửa đầu hỏi, nếu như có thể trường sinh bất tử, mà hy sinh chỉ là một ít cùng ngươi không liên hệ phổ thông đứa bé. Từ cổ chí kim, có mấy người có thể chịu đựng nổi mê hoặc hạ dược, ngươi có thể bảo đảm ngươi này một đời không có bởi vì tham dục mà phạm qua bất kỳ sai lầm sao? Ta chỉ là phạm vào một cái đại gia đều sẽ phạm sai lầm. Thánh hồn đại lục bản. Hạ dược phun ra một câu Tư Phúc lại giác không rõ vì sao. Hai tay vung lên, thế tiến công lại nổi lên. Ngăn ngắn một câu đối thoại, chu vi mấy chục dặm nước biển lại bị đánh thành 8 cái cột nước. Theo hạ dược phất tay, hai đạo lăng không cột nước không có đánh về Tư Phúc bản thể, mà là tấn công về phía hạ dược phía sau, lén lút mò tới được phân thân. Nhưng mà đúng vào lúc này, này 8 đạo cột nước đột nhiên mất khống chế tán loạn, chống đỡ nát quỹ đạo, ào ào ào một lần nữa lấp kín hải dương. Hạ dược nhíu mày lại, phía sau phân ra mấy đạo gọi thánh phân thân, đón lấy hai đạo Tư Phúc phân thân. Bản thể thì lại nhìn phía Tư Phúc trong tay lừa gạt kinh chi thư. Lừa nước biển, có ít đồ. Tư Phúc sắc mặt mơ hồ hư bạch, đó là trong nháy mắt sử dụng lượng lớn thánh hồn lực lượng phản ứng. Mà trên tay hắn lừa gạt kinh chi thư lên, thì lại viết một hàng chữ. Bởi vì nhiều lần dội dừa, lượng lớn đáy biển bùn cát bị cuốn vào vùng biển này bên trong. Vùng biển này nước biển trọng lượng tăng lên gấp 10 lần. Lừa gạt kinh là thật là một loại cực kỳ đặc thù thánh hồn. Dễ học khó tinh, 4, 5 tinh nắm giữ đều thuộc hiếm thấy, mà hạ dược cùng Tư Phúc, rất khả năng là nhân tộc từ trước tới nay duy hai lừa gạt kinh cấp 7 tu sĩ. Hạ dược là có thăm dò hệ thống mở hách, lại thêm từ nhỏ trường quản hạ ra cửa hàng rèn luyện. Mà Tư Phúc, ở thánh hồn đại lục bên trong, không hẳn có thể lừa gạt đến Thủy Hoàng Đế. Nhưng Bồng Lai tiên đảo tiên sơn thôn, những kia sinh nhi tu tiên làng, há không phải là một hồi kéo dài mấy trăm năm âm mưu. Lừa gạt kinh phải để ý cơ bản pháp, phải có cơ bản nhất logic. Tư Phúc xảo diệu triển khai, nước biển xung phong bọc kẹp đáy biển bùn cát là thật. Nước biển trọng lượng đổi trọng cũng là thật, chỉ có trọng lượng tăng cường bội số vì là giả. Càng lấy lượng lớn thánh hồn lực lượng tiêu hao để đánh đổi, ngắn ngủi phá vỡ 7 sao quỹ đạo chi tật, sáng tạo ra công kích hạ dược bản thể cơ hội tốt. Gọi thánh cấm búp bê Nga, tam hồn phân thân cùng bản thể nắm giữ năng lực giống nhau, nhưng không thể nói ngươi bản thể gọi thánh ra một đạo phân thân, tam hồn phân thân lại gọi thánh ra một đạo, cùng cái tu sĩ cùng một loại thánh hồn gọi thánh, cũng trong lúc đó chỉ có thể tồn ở một cái, nhưng coi như vậy, làm hai cái tương đương với Tư Phúc bản thể, một cái thân viết thuật chữ, tay cầm kiếm gỗ Đào Từ Phúc, cùng một cái khác gọi thánh gia tìm tiên đảo cùng bất lão dược Từ Phúc tam hồn phân thân từ tấn công. Sau giết tới thời điểm, 4 đôi 8 vẫn là trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong. Hạ Dực tự nhiên cũng có thể phân ra tam hồn phân thân nghênh chiến. Nhưng Từ Phúc thu hút tam hồn năng lực 6 sao thánh hồn bất lão dược tựa hồ có hơi khắc chế tam hồn phân thân. Hơn nữa Hạ Dực dù sao cảnh giới còn chưa đủ, phân cũng chỉ có thể phân ra một cái, hiệu dụng không nổi bật. Suốt ngày lừa người, hôm nay càng khiến người ta dùng lừa gạt kinh xảo diệu nghịch chuyển công thủ. Hạ Dực có thể không phục, hai tay nâng lên một chút, lừa gạt kinh chi thư hiện lên. Hạ Dực mở ra tờ thứ nhất, chữ viết hiện lên. Cùng lúc đó, trong biển cái kia nhất là ngưng tụ quỹ đạo chi tật gọi thánh. Lại cấu kết ra lít nha lít nhít quỹ đạo, nhấc chân một dẫm, sóng nước dập dờn, sức mạnh theo quỹ đạo gấp bội cũng chuyển biến. Lại là hai đạo cột nước ngưng tụ thành. So với lúc trước rộng rãi quy cách, này hai đạo cột nước có vẻ cực kỳ nhỏ bé, to dài không bằng lúc trước chi 1/10. Xem ra chưa chắc có ngàn tấn, nhưng quỹ đạo hư ảnh điều khiển lên lại hết sức mất công sức. Dù sao những này nước lên Từ Phúc cái bẫy, ở Từ Phúc thánh hồn lực lượng ảnh hưởng chìm gấp 10 lần. Không thể so lúc trước cái kia kình thiên trụ lớn càng nhẹ. Này hai đạo cột nước vung hướng về Từ Phúc phân thân. Trừ phạm vi công kích nhỏ đi, uy lực cũng không chênh lệch. Từ Phúc biểu hiện nghiêm nghị, ngăn cản chính mình kéo xuống lừa gạt kinh chi thư trang sách theo bản năng cử động. Là, giải trừ lừa gạt kinh, nước biển trọng lượng khôi phục dĩ vãng, như vậy quy mô cột nước liền không tạo được tổn thương quá lớn. Nhưng vạn nhất, Hạ Dực ở lừa gạt kinh chi thư lên viết xuống cùng ta lời nói tương tự đây. Ta chỗ này giải trừ, hắn nơi đó phóng thích. Cột nước vẫn là đồng dạng uy lực. Từ Phúc ánh mắt nhất động, ở nguyên lai câu nói kia bên trong tăng cường xóa giảm. Bởi vì nhiều lần dội dừa, lượng lớn đáy biển bùn cát bị cuốn vào vùng biển này bên trong. Nhưng đồ tế nhuyễn bùn cát không hòa tan với nước, trái lại hạ thấp kích thước ngang hàng nước biển trọng lượng gấp 10 lần. Lượng lớn thánh hồn lực lượng tiêu hao, thánh hồn có hiệu lực. Từ Phúc sắc mặt càng trắng, Haku ồ ồ thở dốc, Hạ Dực thánh hồn lực lượng cũng có tiêu hao. Cái kia cột nước oanh kích tới, lại như bình thường loại này quy mô nước biển xung kích. Bị hai đạo tam hồn phân thân phất tay đánh tan, chợt đánh tan hai đạo tựa hồ muốn nhân cơ hội công tới được Hạ Dực gọi thánh phân thân. Phán đoán đúng rồi, tâm thần buông lỏng. Từ Phúc lại chợt thấy một tia không thích hợp. Không đúng vậy, cái kia hai đạo cột nước tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng quy mô nhưng nguyên tắc không sánh được lúc trước. Rất tốt tránh né chứ. Ta tại sao muốn cùng Hạ Dực đối đầu lừa gạt kinh? Giữa không trung, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, Hạ Dực hơi nhíu mày, lật sách cho Từ Phúc xem. Mặt trên có hai đoạn lời. Đoạn thứ nhất lời chính như Từ Phúc dự liệu, viết như Từ Phúc ban đầu viết xuống cái kia đoạn lời không khác nhau chút nào lời nói. Nhưng nước biển trọng lượng tăng vọt gấp 10 lần. Nếu như Từ Phúc không suy yếu nước biển, chỉ là xé rơi nguyên bản lừa gạt kinh nội dung, nhất định sẽ nói. Nhưng đoạn thứ hai lời nhưng là, Từ Phúc phán đoán ra ta sẽ viết xuống cùng hắn đồng dạng nội dung. Lợi dụng lừa gạt kinh, tiến hành rồi xảo diệu ngược chế, phía sau gọi thánh phân thân cùng tam hồn phân thân chiến đấu càng ngày càng ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng trái lại là Hạ Dực ung dung, Từ Phúc sắc mặt khó coi, hắn đang cố ý tiêu hao ta thánh hồn lực lượng. Hơn 600 năm tích lũy, Từ Phúc nắm giữ so với phổ thông vương giả khổng lồ thánh hồn lực lượng. Một thân thánh hồn hầu như đều có 5, 6 giai nắm giữ, còn có 5 loại gọi thánh thánh hồn, một cái mắc cấp, hai cái cấp 7 quá nửa nắm giữ, hai cái cấp 7 đầu đoạn, nhưng cùng Hạ Dực so với, nhìn thấy Hạ Dực hơn 10 loại gọi thánh cấp 7 nắm giữ thánh hồn. Từ phúc ở thánh hồn chi về sức mạnh là một chút lòng tin đều không có. Nhưng lừa gạt kinh bại bởi Hạ Dực, hắn cũng không phục, ánh mắt buông xuống, trong tay như xuất hiện một nhánh hư huyễn bút lông. Từ phúc ở lừa gạt kinh chi thư lên múa bút thành văn lên. Hạ Dực mắt sáng lên, cũng cúi đầu, múa bút thành văn, từng hàng chữ vụt xuất hiện ở hai bản lừa gạt kinh chi thư lên. Giữa hai người, bắt đầu rồi một hồi thiên cổ không thấy lừa gạt kinh gọi thánh quyết đấu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.